Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đấu Thú Trường. Hoan nghênh đi tới Đấu Thú Trường. Ngươi có 3 phút thời gian chuẩn bị, 3 phút về sau, bắt đầu trận đầu giác đấu. Lúc Dương Phong bị năng lượng thần bí bao khỏa, đi tới một cái đường kính ngàn mét hình bán cầu trên lôi đài về sau. Một tên mỹ mạo thiếu nữ thân hình xuất hiện trên lôi đài khoảng không. Dùng ưng tai âm thanh nhìn qua Dương Phong nói ra. Tại mỹ mạo thiếu nữ đang khi nói chuyện, một cỗ năng lượng thần bí bao quanh một cái hắc lang xuất hiện tại giác đấu trường bên trên. Cái này hắc lang chiều cao 1 trượng có thừa, toàn thân phủ đầy bộ lông màu bạc, 4 song sắc bén móng vuốt chớp động lên hàn quang lạnh như băng, xanh mơn mởn trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang, một bộ nhắm người mà ăn bộ dáng. Gào gào gào, 3 phút thời gian chớp mắt mà qua, năng lượng thần bí lui bước, hắc lang khôi phục tự do, phát ra từng đạo hưng phấn sói chu thanh âm, một đôi hung tàn con mắt nhìn chằm chằm Dương Phong. Phía sau đá dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Minh thần chi mâu, nhìn xem cấp tốc đến gần ngân lang, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, minh thần chi mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng ngân lang trên thân thể đâm nhanh đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay minh thần chi mâu cùng ngân lang sắc bén móng vuốt đụng va vào nhau, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ đi lực lượng cường đại từ minh thần chi mâu cùng ngân lang sắc bén móng vuốt va chạm chỗ bộc phát ra, hướng về 4 chu tịch quyển đi. Gào gào gào, tại lực lượng cường đại va chạm phía dưới, ngân lang trên móng vuốt xuất hiện một tia vết rạn, kịch liệt đau đớn cảm giác truyền đến ngân lang trong đầu, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt nổi lên nồng đậm hồng quang, thân hình khẽ động, liền nhảy lên một cái, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Đi chết đi, một mâu không có đánh giết ngân lang Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, 2000 đầu viễn cổ cự tượng cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Lực lượng kinh khủng tràn vào đến minh thần chi mâu bên trong. Minh thần chi mâu như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến ngân lang thể nội. Gào gào gào, bị minh thần chi mâu đâm trúng ngân lang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, miệng há ra lộ ra 2 hàng bén nhọn răng, hung hăng cắn trên minh thần chi mâu. Nếu muốn đem minh thần chi mâu cắn đứt, chết đi. Nương theo lấy Dương Phong một tiếng quát nhẹ, minh thần chi mâu nhẹ nhàng lắc một cái, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đem ngân lang thân thể xoắn nát, hóa thành vô số máu thịt vụn chiếu xuống hình bán cầu trên lôi đài. Ngân lang chết một lần, một cỗ năng lượng thần bí từ hình bán cầu phía trên võ đài vẩy xuống, đem ngân lang huyết nhục thôn phệ, hóa thành từng sợi tinh thuần huyết khí cùng năng lực như thiểm điện chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Thật thoải mái, thực lực của ta lại tăng thêm không ít. Theo từng sợi tinh thuần huyết khí cùng năng lực tiến vào Dương Phong thể nội, Dương Phong phát hiện chính mình huyết khí nồng nặc rất nhiều, tế bào hoạt tính tăng thêm rất nhiều, tinh thần cũng tăng thêm không ít, toàn thân đều thoải mái cấp, giống như thân thể của mình bị mọi mặt đề thăng cường hóa một lần. Chúc mừng đạt được trận đầu giác đấu thắng lợi, hiện tại bắt đầu trận giác đấu thứ 2. Tại Dương Phong phát ra cảm giác thoải mái khái thanh âm lúc, giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong trong đầu vang lên, một cỗ năng lượng thần bí bao quanh một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh cự mãng. Xuất hiện tại hình bán cầu trên lôi đài, giống, giống, giống, dài hơn 10 trượng màu xanh cự mãng, vừa hạ xuống trên lôi đài, liền phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dương Phong, phủ đầy lớp vảy màu xanh cái đuôi nhanh chóng vung vẩy, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Dương Phong quật đi. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong từ hút chết tư thế. Đối mặt màu xanh cự mãng hung mãnh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nghênh tiếp màu xanh cự mãng cái đuôi, oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Minh thần chi mâu cùng màu xanh cự mãng cái đuôi đụng va vào nhau. 2000 đầu viễn cổ cự tượng chi lực bộc phát ra. Trực tiếp đem màu xanh cự mãng cái đuôi nện đứt, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại trên lôi đài. Giống, giống, giống, bị một mâu nện đứt cái đuôi màu xanh cự mãng, phát ra phẫn nộ thống khổ gầm rú thanh âm. Thân thể xoay quanh dựng lên, đầu chăn cao cao nâng lên, miệng há mở, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua, nhìn thấy màu xanh cự mãng miệng há mở, một bộ nếu muốn đem chính mình nuốt vào trong bụng bộ dáng. Dương Phong cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, trong lúc đó đưa ra. Hung hăng đâm vào đến màu xanh cự mãng miệng ở trong. Đi chết đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Trong tay minh thần chi mâu dùng sức quấy. Trực tiếp đem màu xanh cự mãng đầu xoắn nát. Hóa thành vô số máu thịt vụn. Thân hình khổng lồ bất lực ngã xuống đất. Trở thành một cỗ thi thể không đầu. Màu xanh cự mãng chết một lần. Một cỗ vô hình năng lực liền đem màu xanh cự mãng thi thể cùng máu thịt vụn thôn phệ. Hóa thành một cỗ tinh thuần huyết khí cùng tinh thần năng lượng. Chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Tăng cường Dương Phong khí huyết cùng tinh thần. Khiến cho Dương Phong toàn thân một hồi thoải mái. Thật là quá sảng khoái. Nếu là có thể tải nhiều đến mấy lần liền tốt. Cảm nhận được thực lực mình còn đề thăng không ít, Dương Phong một mặt vẻ chờ mong gào lên, chúc mừng đạt được trận giác đấu thứ 2 thắng lợi, hiện tại bắt đầu tiến hành trận thứ 3 giác đấu. Dương Phong tiếng gào vừa dứt, giọng nữ dễ nghe ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một đầu toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo mà thành kim nghiêu, xuất hiện tại hình bán cầu trên lôi đài. Phát ra hưng phấn nghiêu giống thanh âm, nghe được kim nghiêu gầm rú thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp nhào về phía kim nghiêu, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào kim nghiêu trên thân thể, âm, âm, âm. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay minh thần chi mâu không ngừng đâm vào kim nghiêu trên thân thể. Kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở kim nghiêu phòng ngự. Đối kim nghiêu tạo thành tính thực chất thương tổn. Giống, giống, giống. Bị minh thần chi mâu liên tục đâm trúng mấy chục lần kim nghiêu. Phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, trợn to một đôi mắt trâu, mở ra bốn vó, cúi đầu thấp xuống, lộ ra hai cây bén nhọn hoàng kim sừng trâu, hướng trên người Dương Phong va chạm đi. Minh thần chi mâu, nhìn xem va chạm mà đến kim nghiêu, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng mà đâm vào kim nghiêu trên thân thể, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. nhưng thủy chung không cách nào phá mở kim ngưu phòng ngự. Chỉ có thể ở kim ngưu trên thân thể lưu cái tiếp theo cái rõ ràng điểm trắng. Bất bại thần quyền, nhìn thấy minh thần chi mâu không cách nào phá mở kim ngưu phòng ngự. Dương Phong đầu nhất chuyển, trong tay minh thần chi mâu tự nhiên tán loạn, hai tay nắm chắc thành quyền. Bất bại thần quyền võ kỹ thi triển ra, tại 200 lần chiến đấu tăng phúc, Dương Phong nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng, giống như trọng chùy đồng dạng không ngừng đánh vào kim ngưu trên thân thể. Oanh, oanh, oanh, tại từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, giống như mưa to đồng dạng không ngừng đánh vào kim ngưu trên thân thể. Tại kim ngưu trên thân thể lưu cái tiếp theo cái rõ ràng bạch ấn. Một cỗ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua kim ngưu cứng rắn làn da, tiến vào kim ngưu thể nội, tùy tiện phá hoại kim ngưu nội tạng. Nội tạng bị Dương Phong nắm đấm tươi sống chân vỡ kim ngưu, phát ra từng đạo bất lực kêu rên thanh âm, liền co quắp ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Ngay sau đó, một cỗ vô hình năng lực đem kim ngưu thôn phệ, một cỗ tinh thuần huyết khí cùng tinh thần năng lượng chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bổ sung Dương Phong khí huyết, tăng thêm Dương Phong lực lượng tinh thần, để Dương Phong toàn thân một hồi thoải mái, thân thể lấy được tăng lên trên mọi phương diện, thoải mái không thôi. Chúc mừng đạt được trận thứ 3 giác đấu thắng lợi, hiện tại bắt đầu trận thứ 4 giác đấu. Giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong trong đầu vang lên, một cỗ vô hình năng lực bao quanh một cái tuyết trắng con báo, xuất hiện tại hình bán cầu trên lôi đài, tại Dương Phong cùng hung thú tiến hành giác đấu thời điểm, dừng lại tại quảng trường mười mấy tên cao thủ ma tộc, tụ tập đến ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc bên người, thấp giọng thương nghị đi ra thiên cung hậu sự nghi, thủ lĩnh, Dương Phong tuyệt đối không thể lưu, rời đi thiên cung về sau, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Đúng, Dương Phong đó phải chết, có hắn tồn tại, chúng ta ma tộc đại quân sớm muộn muốn xong đời. Dương Phong đó quá thiên tài, nếu như hắn sống sót từ phía trên cung ở trong ra ngoài, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền sẽ nhất phi trùng thiên, thành cho chúng ta ma tộc đại địch, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong thiên tài biểu hiện mười mấy tên cao thủ ma tộc, đối với Dương Phong kiêng dè không thôi, toàn bộ đều nghĩ tập trung lực lượng xử lý Dương Phong, không muốn để cho Dương Phong sống sót. Lấy thực lực chúng ta, muốn giết chết Dương Phong không khó, chỉ là nhân tộc cường giả sẽ trơ mắt nhìn xem chúng ta giết chết Dương Phong sao? Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc nhẹ giọng nói ra, thủ lĩnh, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Dương Phong biểu hiện thiên tài như vậy, đối Lưu Sa Thành nhân tộc cường giả tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhân tộc cường giả trở ngại đồng tộc thân phận, không tốt trực tiếp giết Dương Phong. Nếu như có thể mượn chúng ta ma tộc tay giết chết Dương Phong, bọn họ là phi thường vui lòng. Một tên cao thủ ma tộc khẽ cười nói, trong mắt tràn ngập vẻ trào phúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.